Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2858, Chia Cắt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Kiều Tiếu ngăn tại Diệp Lâm trước mặt, cùng chính mình phụ thân Chu Toàn. Diệp Lâm biểu tình khá phức tạp, nói không nên lời là không cao hứng vẫn là cao hứng. Bên cạnh Bạch Tư Tư sắc mặt nhìn không tốt, bản khuôn mặt, cầm kiếm Tiểu Bạch, thủ gân xanh trên mu bàn tay cổ động, hiển nhiên ngay tại cực lực che giấu chính mình cảm xúc trong đáy lòng. Ninh Thư ngồi tại trên trạc cây, nhìn một màn này, vốn định xuất hiện, Diệp Lâm đột nhiên mở miệng, Kiều gia chủ, ta vô ý bắt các ngươi gia tộc đồ vật, chỉ là cây đao này đột nhiên liền nhận ta là chủ. Đến nỗi Kiều Tiếu như vậy tích cực, là Diệp Lâm không có nghĩ tới. Cuối cùng, còn đi theo bọn họ cùng nhau chạy trốn. Cái này, Diệp Lâm nhịn không được nhìn thoáng qua Bạch Tư Tư. Bạch Tư Tư hừ lạnh một tiếng, đem đầu xoay đi qua không nhìn hắn. Kiều gia chủ thần sắc chậm chậm, cũng biết như vậy nháo xuống, nữ nhi còn không biết phải làm xảy ra chuyện gì đến. Thật chẳng lẽ muốn cùng một cái không có nhà tiểu tử khắp nơi lang thang sao? Hơn nữa tiểu tử này liền cái tông môn đều không có. Mặc dù có người sư phụ, nhưng là sư phụ thanh danh cũng không tốt. Không thể bồi thường chấn tộc chi bảo còn mất nữ nhi. Tỉnh táo một chút, tu luyện đều không có gặp được vấn đề lớn như vậy. Vì cái gì đang giáo dục nữ nhi chuyện này như vậy làm cho người ta khó giải quyết, khó có thể xử lý. Kiều Tiếu muốn nói cái gì, nhưng là bị Diệp Lâm đánh gãy. Đa tạ Kiều tiểu thư hậu ái, nhưng là tiểu tử cứu người chỉ là tiện tay mà thôi. Không nghĩ tới, muốn lấy được thù lao, càng thêm đảm đương không nổi nhạn linh đao như vậy dày. Nặng thù lao, Diệp Lâm gỡ xuống bên hông nhạn linh đao, hai tay đưa cho Kiều gia chủ. Đồ, vật là Kiều gia. Kiều gia hẳn là có biện pháp để chúng ta cởi bỏ khế ước đi. Ninh Thư đung đưa cơ hồ trong suốt hai chân, nhìn Diệp Lâm, coi như đầu óc bình thường, nếu như đánh nhau là không giải quyết được sự tình, Kiều gia là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất kỳ cái gì một người cuốn đi gia tộc chí bảo, còn bắt cóc gia tộc đại tiểu thư, thiên chi kiêu tử giống nhau gia tộc nữ tử, nuốt không trôi khẩu khí này. Mặc dù là bảo vật tự động nhận chủ, ai đúng ai sai cũng nói không rõ ràng, đều là hoa đào gây họa a. Nếu để cho Diệp Lâm không cứu người, cái kia cũng không đúng. Kiều gia chủ ổn định tâm thần, gật gật đầu nói, sẽ làm cho ngươi cùng nhãn linh đao cởi bỏ khế ước, ta tới thử một chút. Diệp Lâm chỉ là nói, làm phiền. Kiều gia chủ cắn nát ngón tay của mình, đem máu tươi bôi lên tại trên sống đao, máu dần dần thẩm thấu sống đao. Bất quá không bao lâu, những máu tươi này lại lần nữa bị nhạn linh đao gạt ra khỏi đến rồi. Hiển nhiên nhạn linh đao hiện tại lờ đi cái gì Kiều gia. Kiều gia chủ sắc mặt hơi khó coi. Này nhạn linh đao vốn là Kiều tốt tiên tổ đồ vật, lưu truyền tới nay vẫn luôn bị gia tộc cung cấp nuôi dưỡng. Bởi vì thực lực uy lực quá lớn, trong gia tộc có rất ít người muốn đem nhạn linh đao chiếm làm của riêng. Nếu như bị người nào đó chiếm làm của riêng, có người làm phản gia tộc, cầm đao chạy làm sao bây giờ? Cho nên, nhạn linh đao cứ như vậy vẫn luôn đem gác xó, làm Kiều gia một cái biểu tượng. Không nghĩ tới hôm nay tiện nghi một người ngoài, Kiều gia chủ dùng thần thức cùng bên trong đao linh tiến hành câu thông, nhưng là câu thông không phải rất thuận lợi. Nhạn linh đao tự nhận chính mình chủ nhân, Kiều gia tiên tổ là đao linh chủ nhân, nhưng không có nghĩa là Kiều gia tiên tổ đời sau cũng là hắn chủ nhân. Kiều gia chủ muốn dùng bạo lực xóa đi nhạn linh đao thần trí, nhưng là nhạn linh đao sở dĩ chân quý cũng là bởi vì có thần trí. Không có này một mặt thần trí, nhạn linh đao chính là phổ thông thần binh lợi khí, không có linh khí. Nhưng là hiện tại đao linh rõ ràng không muốn cùng bọn họ trở về. Coi như chuyển ra tiên tổ, đao linh đã từng chủ nhân, Nhưng là Đao Linh thái độ vẫn như cũ là lạnh lẽo cứng rắn, thậm chí bắt đầu công kích Kiều gia chủ, bởi vì là ý thức công kích. Kiều gia chủ sắc mặt trắng bệch, phế phủ chấn động, một ngụm máu đã đến cổ họng, nhưng là Kiều gia chủ sinh sinh nuốt xuống. Cha, Kiều Tiếu lo âu nhìn chính mình phụ thân, có thể không làm thương hại Diệp đại ca tính mệnh, thu hồi nhạn linh đao sao? Kiều gia chủ càng tâm tác, chiếc kia vốn dĩ đã nuốt xuống lão huyết lại muốn phun ra ngoài. Như vậy ngạnh, kìm nén rất thương thân thể. Kiều gia chủ, Diệp Lâm cau mày nhìn hắn, không được sao? Hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp, đó chính là giết ngươi. Nhạn linh đao liền không có chủ nhân. Diệp Lâm biến sắc, xem ra là không có cách nào, chỉ có thể nghênh chiến. Không, ta tuyệt đối không đồng ý giết Diệp đại ca. Cha, có cái gì biện pháp khác? Cha, chẳng lẽ liền không thể đem nhạn linh đao cho Diệp đại ca? Những năm này, chúng ta Kiều gia không có sử dụng nhạn linh đao. Cũng đi, tới, không có nhạn linh đao, chúng ta Kiều gia vẫn như cũ có thể đặt chân. Chúng ta dựa vào chính mình, không phải nhạn linh đao. Từ tiên tổ đi sau, nhạn linh đao liền đã đem gác xó. Nhiều nhất chính là làm một tinh thần dẫn đường, làm hậu nhân biết tổ tiên có bao nhiêu lợi hại. Trên thực tế, gia tộc gặp được cái gì nguy cơ, đều không phải dựa vào nhạn linh đao vượt qua. Coi như nhạn linh đao tham chiến, cũng là chính mình tham chiến. Không ai có thể khống chế nhạn linh đao. Hiện tại nhạn linh đao tìm được chủ nhân. Phụ thân vì sao người tàn tật vẻ đẹp, đem nhạn linh đao giao cho chân chính có thể khống chế người. Bổ sung lẫn nhau, tại Diệp đại ca giao hảo. Nếu như Kiều gia xảy ra chuyện gì, Diệp đại ca sẽ không bỏ mặc. Chúng ta đồng dạng có thể có được nhạn linh đao giúp ích. Phụ thân, Ninh Thư miễn cưỡng khen. Nghe Kiều Tiếu lời nói, mặc kệ Kiều gia người là thế nào nghĩ, Ninh Thư cảm giác chính là nha đầu này đã đem nhạn linh đao làm đồ cưới giao cho Diệp Lâm. Tương lai Diệp Lâm bang chủ Kiều gia, lấy thân phận gì giúp Nhạc gia thỏa, không có mau bệnh. Đoán chừng Kiều gia chủ rất tâm tác. Nữ nhi nói gần nói xa đều hướng về một tên mao đầu tiểu tử nói chuyện. Tình cảnh trong lúc nhất thời có điểm xấu hổ. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán theo trên trạc cây nhảy xuống, chậm rãi rơi xuống, gión mũi chân. Ninh Thư không cho đám người cơ hội mở miệng, trực tiếp hướng Diệp Lâm hỏi, người muốn cây đao này sao? Diệp Lâm là một người nam nhân, dù là vẫn là một thiếu niên 15-16 tuổi, nhưng là đối với thần binh lợi khí yêu thương, thực chất bên trong chủ nghĩa anh hùng là bản năng, tất nhiên thích, muốn lại không thể muốn. Diệp Lâm nói, quân tử không đoạt người sở hảo, vẫn là thôi đi. Mặc dù nói như vậy, Diệp Lâm lại cảm thấy có điểm thật xin lỗi lựa chọn chính mình làm chủ nhạn linh đao. Một cái hảo đao đi theo chính mình, nhận chính mình làm chủ, thế nhưng là chính mình lại muốn vứt bỏ nó. Diệp Lâm có điểm khó chịu, ngươi là ai? Kiều gia chủ cảnh giác nhìn Ninh Thư. Trong lúc nhất thời, không nghĩ tới cái này linh hồn yếu kém nữ nhân sẽ là Diệp Lâm sư phụ. Dù sao, áo đỏ yêu nữ, Ninh Thư hiện tại không mặc đồ đỏ quần áo. Lại nói linh hồn chi lực vẫn yếu như thế, cùng hung cực ác áo đỏ yêu nữ không khớp. Nói không chừng là vũ khí gì thần trí. Bạch Tư Tư nhìn thấy Ninh Thư xuất hiện, thở dài một hơi, cũng may tiền bối xuất hiện. Bạch Tư Tư hiện tại trong lòng phi thường phức tạp, có điểm không muốn cùng Diệp Lâm đi cùng một chỗ. Kiều Tiếu có chút cảnh giác nhìn xuất hiện nữ nhân, mở miệng liền nói, không phải Diệp đại ca muốn hay không vật này. Đao Linh đã hết chương.